Thập Phương Võ Thánh, chương 61 lại đến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Dương Sơn chỗ sâu trời tối người yên lúc ánh trăng tình cờ theo rừng cây phía trên chiếu xuống, đem đen lâm chiếu sáng một điểm tia sáng ngụy hợp cẩn thận từng ly từng tí, một thân võ trang đầy đủ bao bọc áo đen, đi lại nhẹ nhàng, vô thanh vô thức hướng phía trong rừng chỗ càng sâu tiến đến. Tầng 2 Phi Long công sát thực bất phàm, phối hợp hắn chuyên môn định tố đặc chất trường hoa tiến lên lúc cơ hồ nghe không được cái gì tiếng vang, hoàn toàn bị gió đêm quét lá cây soạt tiếng che giấu. Phi Long công tại rồi rào khí huyết cung ứng dưới, hoàn toàn khống chế bàn chân cùng bắp chân mỗi một khối cơ bắp, hành tẩu lúc tựa như từng sợi cây đinh, nhẹ nhàng vào mặt đất rồi lại thanh âm nhẹ nhàng. Ngụy Hợp cũng là lần đầu tiên đi sâu Thiếu Dương Sơn đến nước này. Dĩ vãng hắn đều chỉ tới chính diện ngọn núi, nhanh đến đỉnh lúc liền ngừng lại, nhưng lần này, hắn không chỉ vượt qua đỉnh núi, còn cấp tốc trượt hướng phía chỗ càng sâu cái bóng một mặt đi qua. Lần trước Đinh Hải, một mực như cùng một căn đâm ngạnh ở trong lòng, hắn một mực nhớ thương lấy Thiếu Dương môn khả năng cùng phụ mẫu mất tích có quan hệ. Cho nên tại nhẫn nại sau một hồi, lần này, hắn cuối cùng chuẩn bị đầy đủ, đi tới điều tra. Soạt lá cây đập âm thanh bên trong, Ngụy Hợp một đường đi nhanh, hai bên đen xì bụi cỏ cùng cây cối nhanh chóng lướt qua. Trong lỗ mũi có thể ngửi được khô ráo bụi cỏ cùng lá cây mùi, tình cờ còn có một số loại thịt cùng trái cây mục nát khí tức. Một mực đi tiếp mấy phút đồng hồ, bỗng nhiên Ngụy Hợp thân ảnh dừng lại, cấp tốc vọt đến một khỏa cây khô sau lưng, đứng im bất động. Rừng cây ngay phía trước khe hở bên trong. Một tòa vuông vức tường cao sân nhỏ, hợp thành một cái giống thổ bào hình dạng tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở trong rừng rậm. Chung quanh nhà có bó đuốc giấy lên, ánh lửa theo gió lay động, lúc sáng lúc tối. Mấy cái dáng người cường tráng bạch y hán tử cầm lấy đèn lồng, đeo đao kiếm sau lưng, đang chậm rãi hướng Ngụy Hợp cái phương hướng này tuần tra tới. Mấy người kia khuôn mặt chất phác, hai mắt vô thần, bước đi lúc động tác cứng đờ, dáng người cũng có chút cồng kềnh. Rất nhanh, mấy người liền từ Ngụy Hợp cách đó không xa xuyên qua, hướng đi một bên khác. Ngụy Hợp nhẹ nhàng theo đại thụ sau lưng đi ra quan sát tỉ mỉ dưới này tiểu thổ bảo. Thổ bảo dài chừng 20 mét, rộng cũng là hơn 10 mét, bên trong xác định vững chắc dung nạp không có bao nhiêu người, nhưng lại còn có thủ vệ muộn như vậy tuần tra. Ngụy Hợp nhận ra những người này mặc trên người, đều là Thiếu Dương môn phổ thông đệ tử quần áo. Cùng hắn đánh chết qua Thiếu Dương môn đệ tử khác biệt, những người này muốn rõ ràng thấp hơn một cấp từng cái không biết vì sao, không nói một lời, liền liền hô hấp cũng bằng phẳng ổn định, hào không dao động. Hắn lặng lẽ tới gần thổ bảo cấp tốc từ phía sau trong bao vải cầm ra mấy con chuột hướng mặt trước ném một cái. Chuột là hắn sớm bắt chuẩn bị xong, vừa hạ xuống, liền chạy tán loạn khắp nơi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Chỉ là không có một con chuột là hướng thổ bảo đi qua. Ngụy Hợp lại cầm ra mấy con chuột hướng phía thổ bảo ném gần một chút. Lần này bốn con chuột có một đầu hướng phía thổ bảo phóng đi cũng dọc theo tường vây chạy một vòng. Ngụy Hợp bước chân khẽ động cấp tốc đi theo chuột phi tốc điểm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn cực nhanh, hai chân gật liên tục đảo mắt liền chỉ phát ra chuột tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, xông vào thổ bảo một chỗ trong bóng tối. Rất nhanh, có đội tuần tra bị chuột thanh âm hấp dẫn, hướng bên này tới, không bao lâu, liền truyền ra chuột bị giết chết kêu thảm chi chi tiếng. Ngụy Hợp không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn tới là muốn bắt cái tương đối có thân phận ra hòa thẩm tra tình huống, này loại bên ngoài tuần tra người coi như bắt cũng tìm không ra đầu mối gì. Quảng cáo, nói không chừng sẽ còn đánh rắn động cỏ ảnh hưởng hiệu suất. Hắn dự định một lần thành công, thừa hắn không sẵn sàng, tra ra chân tướng. Đội tuần tra vẫn như cũ không nói tiếng nào, giết chết chuột về sau, nện bước trình tề bộ pháp, theo thổ bảo bên cạnh chậm rãi rời đi. Ngụy Hợp tựa vào vách tường, dùng một cây mới nhặt trường mộc côn, một chút thăm dò mặt đất, dọc theo bức tường di chuyển. Không bao lâu, hắn dạo qua một vòng, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng cửa vào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể sờ đến thổ bảo lối vào. Cửa vào có hình tròn cửa gỗ, cực kỳ dày nặng, cổng có hai cái bạch y mập mạp, sáp như một loại đứng ở hai bên, không nhúc nhích. Ngụy Hợp nhẹ nhàng dừng lại, đột nhiên dưới chân đạp một cái, thân ảnh tựa như con rơi bắn ra theo một tên mập sau lưng trượt lóe lên. Rất nhanh bước chân hắn gật liên tục thân hình rẽ ngoặt lại từ khác một tên mập sau lưng nhẹ nhàng lướt qua. Phù phù, hai người mập mạp không nói tiếng nào, ngã xuống đất bỏ mình. Ngụy Hợp nắm lên một tên mập thi thể, dọc theo cửa chính hướng phía trước lăn một vòng. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng vang trầm, mập mạp trên thi thể thêm ra hai hàng to bằng móng tay lỗ tròn. Ngụy Hợp híp mắt hồi tưởng hạ vừa mới ám khí phóng ra tốc độ trong lòng nhất định. Nếu như đều là loại tốc độ này trình độ, vậy cái này loại ám khí lại nhiều cũng không quan trọng. Hắn trước tiên hướng phía trước đối cửa gỗ nhẹ nhàng một trường. Ngũ lĩnh trưởng nhẹ nhàng khắc ở trên cửa chính, vô thanh vô thức rơi vào đi một đoạn dài. Ngụy Hợp hai tay tách ra, đem cửa lớn khóa cửa kéo hỏng, kéo ra ngoài mở. Bên trong hai cái dáng người khoa trương bại ti mập mạp đang ở chơi xúc sắc phát hiện không đúng, nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đồng thời hướng phía Ngụy Hợp mãnh liệt nhào tới. Hai cánh tay đồng thời phát ra hai loại thiếu dương trưởng, một trước một sau đánh về phía Ngụy Hợp. Quá chậm, Ngụy Hợp hai tay nghênh tiếp ngũ lĩnh trưởng lực phun một cái. Phốc phốc hai tiếng vang trầm, hai người mập mạp bị to lớn lực phản chấn đánh đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cấp tốc đỏ lên thành màu gan heo. Hai người ôm tay, cấp tốc lùi lại, liền muốn hét to người tới. Nhưng đáng tiếc vẫn là đến muộn, Ngụy Hợp tốc độ cực nhanh, tại bọn hắn vừa mới lui lại một cái chớp mắt, hắn liền hướng phía trước lấn người một trưởng đuổi kịp đập vào lồng ngực. Phi Long công tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Rất nhanh, lại có tuần tra một đội người bước nhanh chạy đến, tại cửa, vừa muốn vào cửa, bị Ngụy Hợp một thanh vôi nâng lên, mê hoặc con mắt. Đi lên trường ảnh chớp liên tục mấy người tại chỗ ngã xuống đất. Vốn là dự định chui vào, hiện tại tốt, Ngụy Hợp thở dài, bắt lấy hai bộ thi thể thay phiên hướng thổ bảo bên trong quăng ra. Một cái trên không bay, một cái mặt đất lăn, lập tức dẫn tới liên tục cơ quan ám khí đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt đi cơ quan, hắn cẩn thận từng ly từng tí, tiến lên một bước bước di chuyển. Tựa hồ cái này thổ bảo chỉ có ngần ấy người, vẻn vẹn cái canh gác vị trí. Đi đến thổ bảo ở giữa, từng khối bùn đen ép thành trên sàn nhà trưng bày một cái không lớn không nhỏ lồng sắt. Lồng bên trong, bất ngờ giam giữ một người, một cái cuộn thành một đoàn, toàn thân lông tóc bẩn thỉu nam nhân. Đây là, Ngụy Hợp mày nhăn lại, cái này tựa hồ là trạm gác địa phương, thế mà giam giữ lấy một người. Này người vì sao lại nhốt tại nơi này? Ngươi là ai? Hắn âm u hỏi, thanh âm cố ý vận lực nghẹn lên. Vì sao lại tại đây bên trong? Lồng bên trong nam nhân không nhúc nhích, không nói tiếng nào, phảng phất chết rồi. Nhưng Ngụy Hợp còn có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của hắn. Hắn có thể phán đoán này người hay là còn sống, mà lại này người nhìn như gầy yếu, nhưng trái tim nhảy lên phá lệ hùng hồn, thậm chí cùng hắn nghe qua hai lần khí huyết những cái kia người luyện võ không sai biệt lắm. Ngụy Hợp nheo lại mắt, bắt đầu ở chung quanh thổ bảo bên trong chậm rãi tìm tòi, lớn như vậy cái thổ bảo, không có khả năng cũng chỉ có như thế chút người. Chẳng qua là chờ hắn dạo qua một vòng, lại ngạc nhiên phát hiện, nơi này thật đúng là chỉ có ngần ấy người. Một lần nữa trở lại chiếc lồng một bên, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai tay bắt lấy chiếc lồng, đi lên vừa nhấc. Toàn bộ chiếc lồng bị hắn dễ dàng nâng lên, lộ ra phía dưới một khối móc kéo phiến đá. Nơi đó rõ ràng là một cái giống lối đi lối vào ô ô, vài đầu mắt lục con ngươi hắc mao lang khuyển, bỗng nhiên cúi đầu quỳ xuống đất mũi không ngừng quất loạn. Có người xâm lấn, lang khuyển đằng sau, nắm dây thừng mấy tên người áo trắng trầm giọng nói. Lại có thể có người dám xâm nhập ta thiếu dương môn địa tháp. Địa tháp chưa có trở về vang, hẳn là toàn bộ được giải quyết. Tuần sứ đại nhân, làm sao bây giờ? Một người quay đầu lại hỏi nói. Mọi người sau lưng, một tên thân cao gần 3 mét lớn đại bàn tử, đang một tay nhấc lấy một thanh màu đen gai nhọn chiến chùy, mắt như chuông đồng, khí huyết như hồng. Hai cái nội môn đệ tử không có phản ứng, khẳng định chết rồi, theo ta giết đi qua. Đại bàn tử liếm môi một cái, ngoài ra để cho ngoài ra hai vị tuần sứ cũng chạy tới. Lần trước bị người kia chạy mất, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rõ, mấy tên nội môn đệ tử tranh thủ thời gian cùng kêu lên đáp phân tán rời đi. Tuần sứ là môn bên trong gần với môn chủ 3 lần khí huyết đại cao thủ, lần trước bị người kia đào thoát chính là chỉ có một vị tuần sứ ở đây nguyên nhân, nhưng lần này khác biệt. 3 người đồng xuất vây giết cái này người tất thắng. Quảng cáo, chỉ cần người kia bị chân chính lừa dối, liền rất có thể không phát hiện được cái kia thổ bảo nhưng thật ra là cơ quan lồng giam, chờ chúng ta người vừa đến, nhất định có thể không cần tốn nhiều sức đem cái này người đóng lại trên mặt đất bảo bên trong. Đại bàn tử đem hai cái chiến chùy hướng trên vai một kháng, thân hình nhẹ nhàng kề sát đất hướng thổ bảo phóng đi. Ngụy Hợp nhíu mày xem trên mặt đất kéo ra lối đi. Lối đi kia bên trong tối như mực tựa hồ cực sâu thật dài. Nhưng không có người ra vào dấu vết, không có dấu chân, chỉ có một ít giống vết chảo dấu vết. Hắn tả hữu lại lần nữa nhìn quanh một vòng, nơi này, rất rõ ràng cất giấu bí mật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ bảo không lớn, bên trong cũng chỉ có mấy chương bàn ghế, một cái chiếc lồng, một chút treo tường bó đuốc còn có một cái lò đồng. Hắn đi đến bó đuốc một bên, từng cái bó đuốc cẩn thận kiểm tra. Xác định mỗi một cái bó đuốc cũng không có vấn đề gì, sau đó lại đi kiểm tra bàn ghế. rất nhanh, bàn ghế cũng không thành vấn đề, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Lư Đồng. Ngụy Hợp tới gần Lư Đồng, quan sát tỉ mỉ, hắn vận đủ khí huyết chậm rãi vuốt ve Lư Đồng mặt ngoài. A, bỗng nhiên hắn phát hiện một vấn đề, Lư Đồng bên trên thế mà không có một chút điểm vết bẩn, vết cắt tàn hương vị. Chẳng lẽ nói, Ngụy Hợp trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại cấp tốc cẩn thận đi xem bàn, ghế dựa chung quanh bên trong tường vách tường. Trên vách tường quả nhiên cũng giống như vậy, Ngụy Hợp một chút tại thổ bảo bên trong chậm rãi di chuyển, rất nhanh liền lần nữa tới đến chân chính trước. Hắn chậm rãi quỳ một chân trên đất, trên mặt đất đạo trước, lấy tay sờ soạng một cái mặt đất, sau đó đặt vào chóp mũi người người. Một cỗ mùi tanh nhàn nhạt cùng máu khí tán phát ra. Đây chẳng lẽ là, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, bành, trong lúc đó, thổ bảo đại môn bị hung hăng đụng vỡ. Mấy cái bạch y mập mạp nhanh chân nhìn chằm chằm tấm chắn đi tới. Sau lưng 3 mét đại bàn tử cầm trong tay gai nhọn chiến chùy, khổng lồ bụng hoàn toàn đem cửa lớn ngăn chặn. Người đâu, thổ bảo bên trong lúc này trống rỗng một mảnh, người nào cũng không có. Chỉ có trên mặt đất hoành nằm một chuỗi thi thể, thông khí không có người được mùi vị, người kia chạy. Bên ngoài một đám bạch y mập mạp nắm mắt lục lang khuyển lớn tiếng trả lời. Một đám rác rưởi, đại bàn tử một búa nện tại mặt đất, người chung quanh dồn dập lòng bàn chân tê dần, rút lui mấy bước không dám làm tiếng. Cách trương,